Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 13 cho ngươi nói chuyện xưa cần thiết nghe, ngươi sẽ không tưởng bái ta sư tôn vi sư đi. Tất Hồng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt ngươi thật thiên chân biểu tình, ta sư tôn chính là tu tiên giới đệ nhất cường giả. Tưởng bái nhập hắn môn hạ người, nhiều như Lông Châu, hắn cũng chỉ thu ta một cái mà thôi. Chỉ bằng ngươi, hắn hừ lạnh một tiếng, liền tính sư tôn nguyện ý, ngươi liền linh căn đều không có. Như thế nào tu luyện a? Thời Hạ tức khắc héo nửa thanh, không linh căn, liền thật sự nửa điểm tu tiên cơ hội đều không có sao? Cũng không hẳn vậy, Tất Hồng còn chưa tới kịp trả lời. Lại bị một đạo hơi mang thanh lãnh thanh âm đánh gãy. Hậu Trì từ nơi không xa đã đi tới. Sư tôn Tất Hồng lập tức thu hồi phía trước kiêu ngạo ương ngạnh. Chuyên khi dễ tiểu cô nương bộ dáng, quy quy củ củ hướng hắn hành lễ. Nha, người tốt Hậu Trì, buổi sáng tốt lành a. Thời Hạ chiều hắn vẫy vẫy móng vuốt, lớn mật, ngươi cư nhiên dám thẳng hô sư phụ ta tên Húy. Tất Hồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Có điểm tạc mao, tên còn không phải là mang tới làm người kêu sao. Lão nhân này lại chịu cái gì phong. Ngươi, Thời Hạ mặc kệ hắn. Hậu Trì, ngươi mới vừa nói là có ý tứ gì? Hậu Trì quay đầu nhìn về phía Thời Hạ. Đại đạo 3000, các có các duyên pháp, ngươi là nói. Ta không linh căn cũng có thể tu tiên. Thời Hạ trước mắt sáng ngời. Ân, sư tôn, Tất Hồng nhịn không được chen vào nói. Chính là không có linh căn, như thế nào dẫn khí nhập thể, như thế nào tăng lên tu vi, ta chờ yêu cầu linh khí tu hành. Chỉ là bởi vì lấy linh nhập đạo mà thôi, hắn tiếp tục nói. Nhập đạo phương pháp càng có bất đồng, giống Phật tu đó là tích tụ công đức tu hành, quỷ tu lấy âm khí tu hành, ma tu tắc lấy sát nhập nói. Thế gian càng là có võ tu, tuy rằng trừ bỏ ma tu bên ngoài. Cái khác tu giả ở tu sĩ trong mắt, căn bản là không đáng nhắc tới. Vô luận là Phật tu, vẫn là quỷ tu, đều là tu hành thập phần thong thả. Chưa đến đại thành liền đã viên tịch, càng đừng nói là phàm nhân võ tu. Thọ mệnh thậm chí không đủ trăm tuổi, cho nên chưa bao giờ xuất hiện quá cái gì đại năng giả. Bất quá, này có cái gì quan hệ đâu? Muội muội vui vẻ thì tốt rồi. Tương đương, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thời Hạ lại rất hưng phấn. Nàng yêu cầu không nhiều lắm, có thể có cái chạy trốn kỹ năng là được. Hậu Trì, kia, ngươi sẽ khác tu luyện phương thức sao? Có thể hay không giáo dạy ta? Làm càn, lão nhân này chỉ chướng ngại vật lại nhảy ra tới. Ta sư tôn vẫn là Ngọc Hoa phái quá thượng lão tổ. Ngươi liền Ngọc Hoa phái đệ tử đều không tính là, dựa vào cái gì học, môn đệ quan niệm ghét nhất. Thời Hạ tỏ vẻ không vui, Hậu Trì không nhanh không chậm móc ra một quyển sách. Biểu tình như có như không nhìn hướng Thời Hạ, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy ánh mắt kia có vài phần kỳ quái. Ta này đến là có võ tu công pháp, Thời Hạ đôi mắt đột nhiên trợn to. Dính vào kia quyển sách thượng, bất quá, Tất Hồng nói cũng không phải không có lý. Ta dù sao cũng là Ngọc Hoa phái người, muốn truyền cũng muốn truyền Ngọc Hoa người. Ngươi nếu là có tâm muốn học, không bằng ta thu ngươi. Chẳng lẽ hắn muốn thu nàng làm đồ đệ? Thời Hạ trong mắt sáng ngời, xem nhẹ đối phương trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang. Cái này có thể có a, có sẵn đại chỗ dựa a, ta nguyện ý, nàng lập tức chân chó cử móng vuốt đáp ứng, sư tôn không thể a, Tất Hồng cùng thời gian, cử chào phản đối, hắn mới không cần cái này chuyên thải cụ cái tiểu nha đầu. Làm chính mình sư muội, hảo, như ngươi mong muốn, Hậu Trì trực tiếp bỏ qua chính mình đồ đệ, sư tôn, Tất Hồng đã chịu 1 vạn điểm thương tổn. Ngươi đã nói chỉ thu ta một cái đồ đệ, ta đích xác chỉ có ngươi một cái đồ đệ kia nàng. Không phải ta sư muội sao? Ngươi đều nhận lấy, ai nói nàng là ngươi sư muội? Hậu Trì vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng là ngươi sư thúc A Liệt. Ý gì? Hậu Trì duỗi tay xoa xoa Thời Hạ đầu, vẫn là Dương kia trương diện than, ngoan, gọi ca ca thời hạ, ngoặc kép, tất hồng, ngoặc kép, còn ở hiện đại dưỡng thương lão ca, nói cho ngươi cái bất hạnh tin tức, giống như có người muốn cướp ngươi vị trí, tu tiên giới đệ nhất cường giả, tu vi sâu không lường được Ngọc Hoa phái quá thượng lão tổ. Muốn nhận nàng đương muội muội, đối với hậu trì ném xuống cái này trọng bằng bom, thời hạ cùng tất hồng hai người lần đầu ý kiến thống nhất. Vừa mới phong quá lớn, bọn họ nhất định u tai, ân, không sai, nhất định là bọn họ nghe lầm. Hậu trì, sư tôn, nhất định không có dưỡng muội muội cái này hứng thú. Nghĩ thông suốt sau, thời hạ liền đem chuyện này hoàn toàn ném tới sau đầu. Nên làm gì đi, thẳng đến vào lúc ban đêm, nàng nhìn đến cái kia nghiêm trang, không nhanh không chậm từ cửa sổ bò tiến vào hậu trì. Động tác kia kêu một cái nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có phát ra nửa điểm tiếng vang, bạch y thượng liền cho bụi cũng chưa dính thượng một chút. Như cũ phiêu trần nếu tiên, thời hạ suốt có 2 phút không phản ứng lại đây, ngươi vì cái gì muốn bò cửa sổ. Nàng nhịn không được hỏi, hậu trì sửng sốt một hồi, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn trả lời, sợ đánh thức ngươi, hoàn toàn không cảm thấy nửa đêm chạy tới đêm tập có gì không đúng. Ngoặc kép, nàng lại ngây người vài giây, mới nhớ tới, chính mình giống như căn bản không ngủ, thì đánh thức a, huống chi cửa phòng căn bản không quan, vì mau muốn bò cửa sổ a, đột nhiên cảm thấy người này. Đầu óc giống như có hố, ngươi tìm ta chuyện gì? Hắn mặt không đỏ khí không xuyễn hồi, không có việc gì, không có việc gì, vậy ngươi bò cửa sổ tới dọa người sao? Nếu ngươi còn chưa ngủ, như vậy, hắn tiến lên nghiêm trang nói, ta liền hống ngươi ngủ đi, mau nằm xuống, dấu bé, dấu lớn a, a, gia hỏa này có bệnh đi, hậu trì lại đột nhiên động thủ. Một phen đem ấn tới rồi trên giường, kéo lên chăn, còn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, muốn nghe cái chuyện xưa sao? Mau nói muốn nghe, dấu bé, về, đại ca, ngươi ra cửa uống thuốc đi sao? Ta liền cho ngươi nói một chút ta chuyện xưa đi. Từ từ, như thế nào liền bắt đầu thỉnh chuyện xưa a uy? Cấp cái giải thích trước a. Ta là 10 tuổi nhập đạo, 20 trúc cơ, kim đan kỳ khi, ta nói. Ngươi, kim đan năm ấy, ở cực nam nơi gặp được một con, đình, thời hạ trực tiếp xốc lên chăn ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, mới tìm về chính mình lý trí, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Hậu trì làm như không cao hứng nàng đánh gãy, lại vẫn là nghiêm túc trả lời, cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi vì cái gì phải cho ta kể chuyện xưa? Một đại nam nhân, đêm hôm khuya khoác bò cửa sổ tiến vào kể chuyện xưa. Thực khủng bố được không? Hống ngươi ngủ, hắn vẫn là nghiêm túc hồi. Ngươi vì cái gì muốn hống ta ngủ? Ngươi như thế nào không đi hống lão nhân a? Hậu trì sườn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa sẽ, thẳng đến nhìn đến thời hạ đều có chút phát mao. Hắn mới chậm rãi vươn tay, mặt vô biểu tình xoa xoa nàng đầu. Ta là ngươi ca, hẳn là hống ngươi ngủ, mà tôn nói ngươi thích nghe nhất chuyện xưa. Ngoặc kép, thời hạ một đầu hắc tuyến, nguyên lai ban ngày không phải nàng ảo giác, hắn là thật muốn thu nàng đương muội muội, thu liền tính, rốt cuộc là từ đâu nghe nói đương ca cần thiết cụ bị. Hống người ngủ cái này kỹ năng, nàng cảm thấy cần thiết cùng hắn tâm sự nhân sinh, hậu trí, kỳ thật, gọi ca ca, lời lẽ chính đáng. N gạch dưới N, người nhà cùng ta rằng có đúng không? Trước kia như thế nào không cảm thấy gia hỏa này như vậy khó câu thông? Thời hạ hít một hơi thật sâu, ta không thể đương ngươi muội muội, ngươi minh bạch sao? Ta có ca, thân ca, đương nhiên người kia không phải ma tôn, ta trước nay không nghĩ tới nhận cái nghĩa huynh gì đó. Nàng lão ca tuy rằng thoát tuyến, nhưng tốt xấu hai người sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. So với khác huynh muội cảm tình tự nhiên muốn thâm một ít. Ca ca cái này từ đối với nàng tới nói, ý nghĩa bất đồng, không phải nghĩa huynh, hắn gần từng chữ một, ta làm ngươi ca, thân ca, ngoặc kép, sóc bàn, ngươi cho rằng ca ca là nước Mỹ tổng thống a, còn có thể cạnh chức thượng cương, ngươi đáp ứng rồi, hắn bổ sung nói. Ban ngày, ta đó là cho rằng ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, hắn ánh mắt híp lại. Sờ sờ nàng đầu, tự động che chắn hết thảy phản đối thanh âm, gần từng chữ một, gọi ca ca, gọi ca ca, gọi ca ca, gọi ca ca, chuyện quan trọng tưởng ba lần, dấu bé mũ mũ dấu lớn, nhưng ngươi thật không phải ta ca a. Hắn không có đáp lời, thời hạ lại mơ hồ nghe được, bá kỷ một tiếng, có cái gì đoạn rớt thanh âm ni mới vừa còn vuốt nàng đỉnh đầu tay cứng đờ. Bên tai phẳng phất truyền đến đóng băng thanh âm, trong phòng trong nháy mắt như là lạnh mấy chục độ, hắn vốn dĩ liền lãnh trên mặt, đều mau phiêu ra bông tuyết tới, nàng ngực trầm xuống, mơ hồ xem hắn phía sau toát ra một cổ dòng khí nháy mắt phát ra đi ra ngoài. Ngay sau đó ầm vang một tiếng, nàng ở hơn một tháng phòng nhỏ, nháy mắt thiếu một phần ba, trừ bỏ nàng nóc giường phía trên nửa bên nóc nhà bên ngoài. Cái khác đã hóa thành cho bụi, vừa nhấc mắt liền thấy được hậu trì sau lưng trăng sáng sao thưa. Thời hạ khẩu trừng khẩu ngốc, lập tức dùng sức đem tiết tháo hung hăng ngã ở trên mặt đất. Ôm chặt trước mắt tức giận người, ca, ngươi chính là ta mất tích nhiều năm thân ca. Trước người người làm như ngẩn người, nửa sẽ một con mang theo hàn ý tay mới lại lần nữa dừng ở nàng trên đầu. Ngoạc kép, ngoan, mỗ diện than cảm thấy mỹ mãn, quả nhiên muội muội vẫn là thích hắn đát, dấu bé, dấu lớn còn nghe chuyện xưa sao, nghe, ngươi nói cái gì ta đều nghe ân, thời hạ phẳng phất nhìn đến hoàng hôn hạ lão ca chạy vội. Đó là nàng mất đi tiết tháo, đối với cái này chính mình tò mò 100 năm muội muội. Hậu chi tỏ vẻ, đã sớm đỏ mắt, hắn tu hành lâu lắm. Bên người người cũng là tới tới lui lui, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người, cho nên ngay từ đầu đối với ma tôn vẻ mặt có muội vạn sự đủ ngốc thiếu dạng, cũng không phải thực có thể lý giải, đôi cái gọi là muội muội cũng không có quá để ý, nhưng theo ma tôn, kia 360 độ vô góc chết tẩy não, đem nhà mình muội muội khen đến thế vô chỉ có, không khỏi cũng sẽ nghe đi vào cái một hai phân. Ngay từ đầu chỉ có một mơ hồ khái niệm, theo ma tôn ngôn ngữ phong phú, hắn trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện một cái nhàn nhạt ảnh tượng. Thẳng đến ma tôn biến mất, lại không ai ở bên tai nhắc mãi cái kia muội muội hào. Đáy lòng cái kia chưa hoàn thành bóng người, như là đột nhiên thiếu vẽ kia chỉ bút, lại vô pháp thành hình. Hết chương.